Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, trang 37, kia họa chung bóng dáng theo hai người gia tốc, cũng ở gia tốc, nó li lị áo cùng Arthur vị trí so với phía trước càng gần. Một con nửa trong suốt tay không từ khung ảnh lồng kính duỗi ra tới. Hướng tới Arthur bởi vì chạy vội mà bay dơ lên tới màu đỏ tóc dài chộp tới, lị áo dưới chân một đốn. Khiêng lên thiết chùy, hướng tới vươn tay không khung ảnh lồng kính tạp qua đi, hào. Hảo hát, hảo hát a, Arthur đột nhiên nghe rõ kia quỷ kêu là ở nói cái gì đó. Lị áo cự chùy đã hướng tới Arthur phía sau múa may lại đây, Arthur đồng tử chấn động. Lị áo từ từ, đó là Ellen, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Lị áo dừng nàng thiết chùy phía trước, là một cái dần dần hiện lên rõ ràng màu trắng thân ảnh. Kia thân ảnh phía trên bao trùm một cái vai hề mặt nạ. Vai hề mặt nạ hạ xuống, lộ ra một trương lị áo quen thuộc mặt, Ellen. Lị áo, ngươi muốn làm gì? Ellen hoảng sợ mà kêu to lên, kia tiếng kêu giống như là quỷ ở gào thét, lị áo. À, Ellen ngươi câm miệng cho ta. Lị áo buông thiết chùy, thống khổ mà che lại lỗ tai, mẹ ra, thượng một lần thương chính là mắt, lúc này đây thương chính là nhĩ, tiếp theo không phải là thương miệng đi, rời đi lị áo thiết chùy uy hiếp, Ellen dần dần khôi phục bình tĩnh. Ellen, Arthur, ngươi cũng ở, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ellen, Thiên Lạp, nơi này là chỗ nào? Nơi này như thế nào như vậy hắc? Ô ô ô, Ellen, gì? Arthur, ngươi như thế nào biến thành trường tóc? Arthur trừu trừu khóe miệng. Ellen, ngươi không bằng trước nhìn xem chính ngươi đi. Ellen kỳ quái. Ta, Ellen cúi đầu, a. Ta như thế nào ở một bộ hỏa? Ta như thế nào biến thành màu trắng? Ellen khiếp sợ, lị áo cảm giác chính mình màng tai rốt cuộc khôi phục bình thường. Nàng đi tới, nhìn màu trắng nửa trong suốt Ellen tấm tắc bảo là. Ellen, ngươi đây là biến thành quỷ a, Arthur. Ellen, ngươi có thể từ họa bên trong ra tới sao? Ellen u oán mà nhìn thoáng qua lị áo sau. Trả lời Arthur, ta thử xem, một đạo màu trắng bóng dáng từ họa phiêu ra tới, lị áo. Nha, Ellen ngươi không có chân, Ellen đi xuống vừa thấy, tức khắc hỏng mất, ô ô, ta về sau liền đều là như thế này sao? Thê lương quỷ kêu lại lần nữa vang lên, lị áo. Ngoặc kép, lị áo hỏng mất che nhĩ. À, ta sai rồi, ta sai rồi. Arthur, ngoặc kép, Arthur, sẽ không Ellen, chờ chúng ta rời đi cái này quỷ dị ảo cảnh lúc sau. Hết thảy liền sẽ khôi phục nguyên trạng, Ellen. Thật vậy chăng? Arthur, thật sự, gì, đây là cái gì? Ellen cầm lấy treo ở chính mình trên eo một cái vai hề mặt nạ, cái này mặt nạ cùng Ellen đồng dạng. Là màu trắng nửa trong suốt. Nhưng như cũ có thể nhìn ra nó cùng Arthur phía trước cái kia là tương đồng bộ dáng, chính là ngoạn. Ý nhi này đem ngươi biến thành cái dạng này. Lị áo tức giận địa đạo, Ellen. A, kia lị áo ngươi giúp ta đem nó tạp, lị áo. Không, tính, ta sợ đem ngươi tạp đã chết, Ellen. Ân, Arthur nhìn về phía lị áo. Lị áo, kế tiếp chúng ta hướng đi nơi nào? Tiếp tục về phía trước sao? Arthur, hiện tại cũng chỉ dư lại Eliza không có xuất hiện, lị áo. Tiếp tục đi, hoặc là Ellen ngươi có hay không nhìn đến cái gì đặc những thứ khác? Ellen, đặc những thứ khác, tỉ như cái gì? Lị áo, tỉ như một cái, răng rắc, một cái cơ quan chuyển động thanh âm. Đột nhiên ở hành lang bên trong vang lên, không đợi ba người phản ứng. Ba người dưới chân đồng thời không còn, lị áo, ngoặc kép chấm hỏi, lị áo, như thế nào lại tới này bộ? không có bất luận cái gì có thể mượn lực địa phương. Ba người không hề phòng bị mà rơi xuống. Ba người mở mắt ra, phát hiện chính mình đã rơi xuống. Tới rồi một cái khác không gian, mà không gian bên trong tất cả đều là gương, vô số lị áo. Arthur cùng Ellen xuất hiện ở cái này tràn đầy gương không gian bên trong. Ellen: "Ếch, ta thế nhưng cảm thấy có chút ghê tởm, nhìn đến nhiều như vậy chính mình rậm rạp mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, xác thật sẽ làm người cảm thấy có điểm tâm lý không khỏe. Nơi này có một cái lộ." Arthur cẩn thận mà quan sát bốn phía sau, đối mặt khác hai người nói: "Chúng ta không cần đi rời ra. Cùng nhau trói chặt, đi phía trước đi thôi." "Trói chặt? Dùng cái gì trói đâu?" Arthur dùng tùy thân mang theo chủy thủ cắt lấy phía sau tóc dài, màu đỏ tóc hai hệ ở ba người. Trên tay, Arthur ở trước nhất, Ellen ở bên trong, lị áo ở cuối cùng, ba người cột vào cùng nhau. Ở từ kính mặt tạo thành trên hành lang chậm rãi đi trước, ở lặp lại hình ảnh bên trong. Rất khó phân rõ phía trước con đường, cũng thực dễ dàng làm người cảm thấy thần kinh mệt nhọc, lị áo chiều chính mình bên phải kính mặt. Nhìn lại, bị màu đỏ tóc lôi kéo ở bên nhau ba người đang ở trật tự rành mạch mà đi trước. Arthur thần sắc nghiêm túc, chuyên chú mà nhìn phía trước con đường. Ellen chặt chẽ mà nắm lấy Arthur tay, sợ chính mình một không cẩn thận đi lạc, đi ở cuối cùng lị áo. Tay trái cùng Ellen cột vào cùng nhau, tay phải khiêng thiết chùy, sau đó chậm rãi đem thiết chùy giơ lên trước gương lị áo. Trong gương lị áo, cao cao giơ lên thiết chùy, chỉ bang bang hai hạ, đảo mắt liền đem Arthur cùng Ellen tạp thành bánh nhân thịt. Sau đó trở tay một chùy, thiết chùy rơi xuống, lị áo trở thành bánh nhân thịt. Trong nháy mắt toàn quân hủy diệt, lị áo đột nhiên một giật mình, nàng đi phía trước vừa thấy. Arthur cùng Ellen rõ ràng còn hào hào, chính an tĩnh về phía đi trước tiến, lị áo lại xem một chút gương. Hết chương.